Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, Mệnh Thạch Phán Xét, chương 1070, Mệnh Thạch Phán Xét tại Bói Thanh Sơn tỏ ý phía dưới. Có bốn tên Tiệt Không Môn đệ tử bước lên thứ năm mặt bàn cờ. Cẩn thận từng ly từng tí đem hôn mê bất tỉnh bói mệnh cho mang ra ngoài. Tuy rằng Tần Tinh cùng giữa bọn họ chỉ gần trong gang tấc, nhưng mà đây bốn tên đệ tử, từ đầu tới cuối, chính là liền liếc hắn một cái dũng khí cũng không có. Mà mắt thấy toàn bộ quá trình tất cả mọi người, cũng đều là lòng biết rõ, từ nay về sau, cái này Thiên Tề sẽ trở thành Tiệt Không Môn tất giết đối tượng. Thậm chí Thiên Tài Tông cùng Tiệt Không Môn phòng, chỉ sợ cũng sẽ trở thành đối địch. Thế như nước với lửa, phế bỏ một vị lục tinh tinh mệnh sư, đây đối với bất kỳ tông môn nào đều là cực kỳ trầm trọng đả kích. Thiên Cơ Tinh Tam Đại Phụ Tinh, Thiên Cơ Thần Tộc Tam Đại Phụ Trợ Tông Môn, rốt cuộc phải triệt để vạch mặt rồi. Bất quá, những chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ. Đối với bọn hắn lại nói, trước mắt quan tâm nhất vẫn là cuối cùng có kia 10 người có thể tiến vào giai đoạn thứ tư tỷ thí. Mệnh tinh so đấu tiếp tục tiến hành, mà Tần Tinh cũng vẫn ở nơi đó luyện chế bản mệnh mệnh thạch. Mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua, mà đang ở một giờ thời gian tức sắp đến một khắc trước. Tần Tinh trên mặt rốt cuộc lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Thở ra một hơi thật dài, khí linh âm thanh cũng vang lên theo. Tinh Hoàng Tổ, Thiên Tề hoàn thành mệnh thạch luyện chế. Thời gian đến, Tần Tinh vậy mà luyện chế thành công rời khỏi bản mệnh mệnh thạch. Tuy rằng trong lòng của hắn liên quan tới chính mình sinh thần bát tự, liên quan tới suýt chút nữa hủy diệt Thiên Tài Tông cái kia cửu tinh tinh mệnh sư nghi hoặc càng thêm nồng hậu. Nhưng mà những này cũng không sánh nổi trước mắt thành công trọng yếu hơn. Tần Tinh chân chính là đang đứng đầu, sau đó trong tích tắc bị đưa cách rời khỏi thứ năm mặt bàn cờ, mà đến đây chấm dứt. Tinh mệnh đại hội trước ba cái giai đoạn tỉ thí toàn bộ đã kết thúc. Ban đầu 10 vạn tên tinh mệnh sư, trải qua đây ba cái giai đoạn tầng tầng đào thải sau đó, hôm nay bất ngờ chỉ còn lại khoảng ngàn người, đặc biệt là Tinh Hoàng Tổ, tính cả Tần Tinh tại bên trong, chỉ có 8 người, cuối cùng hoàn thành bản mệnh mệnh thạch luyện chế. Rõ ràng như thế, tinh mệnh đại hội độ khó là nước lên thì thuyền lên. Càng về sau, càng khó, tinh hạnh chờ mệnh sư minh đám trưởng lão đã đứng ở trên bầu trời. Phía dưới liền giờ đến phiên bọn họ đến phán xét ra đây còn dư lại ngàn người. Đến tột cùng có kia 10 người có tư cách tiếp tục lưu lại. Tinh hạnh ánh mắt nghiêm khắc từ bói Hưng Thiên, bói Thanh Sơn, xài cuộn chờ một đám trưởng lão mặt trên chậm rãi rời qua. Trầm giọng nói, mặc kệ vừa mới chuyện gì xảy ra, cũng không để ý trong lòng các ngươi có tâm tình gì. Ở sau đó phán xét bên trong, các ngươi nhất định phải làm được công chính hai chữ. Nếu mà ai dám tuẫn tư vũ tệ, mù mịt lấy ra chân, đừng trách ta đến lúc đó không khách khí. Với tư cách mệnh sư minh minh chủ thuộc về loại kém nhất người, tinh hạnh vào ngày thường dặm đều là cười nhẹ nhàng, nhưng mà ở thời điểm này, hắn nhất định phải bày ra thân là mệnh thân phận trưởng lão. Nhìn đến tinh hạnh, Tần Tinh phảng phất thấy được Thiên Cơ Tử, bởi vì tinh hạnh cùng Thiên Cơ Tử đều là cùng một loại người. Bọn họ là thật lòng hy vọng tinh mệnh thuật có thể có được quang đại, hy vọng tinh mệnh sư nghề nghiệp này có thể càng ngày càng hưng thịnh. Mà đối với kiểu người này, Tần Tinh phi thường tôn trọng. Được rồi, Tinh Hạnh hướng về phía tất cả mọi người liền ôm quyền nói: "Chư vị, hiện tại bắt đầu, liền do chúng ta đến phán xét những này mệnh tạch ưu liệt thật xấu. Đương nhiên chư vị cũng có thể hoàn toàn yên tâm, phán xét quá trình cùng tiêu chuẩn, chúng ta đều sẽ từng cái công khai. Nếu mà bất luận người nào đối với chúng ta phán xét có bất mãn địa phương, đều có thể tùy thời đề xuất." Hướng theo dứt tiếng, Tinh Hạnh bỗng nhiên giương tay một cái, ở trên không trong xuất hiện một cái đấu đại viên bàn. Phía trên có khắc một ít phong cách cổ xưa ký hiệu. Đặc biệt là vòng tròn bốn phía có đến 16 cái như chữ đồng văn một loại ký hiệu. Càng là tản ra tang thương cùng khí tức cổ xưa. Tần Tinh là không biết cái mâm tròn này là cái gì. Nhưng mà ở đây có không ít người nhưng đều là lộ ra vẻ hiểu rõ. Hiển nhiên bọn họ biết được bàn tròn này tác dụng. Tinh Hạnh đã nói tiếp, đây là tử vi mệnh bàn, ai ai cũng biết, mệnh trong đá ẩn chứa đủ loại vận đạo càng nhiều, mệnh thạch tự nhiên cũng lại càng tốt, chỉ cần đem mệnh thạch đặt vào tử vi mệnh trên bàn, liền có thể biết được hiểu trong đó vận đạo bao nhiêu. Tần Tinh cũng đã minh bạch, kia 16 cái như chữ đồng văn một loại ký hiệu. Tự nhiên đại biểu tử vi đế tinh 16 thần tộc tổ tinh. Không thể không nói, loại này để phán đoán mệnh thạch thật xấu. Ngược lại thật là đơn giản hiểu rõ. Hiện tại, căn cứ vào tổ đừng thứ tự. Trước hết từ tổ thứ nhất bắt đầu. Bói tông chủ cùng lăng tông chủ. Liền từ ngươi hai người đến phụ trách tổ thứ nhất. Nếu mà ai tinh hồn chi lực kém, liền do một người khác thay thế. Tần Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai điều khiển tử vi mệnh bàn cần tinh hồn chi lực. Khó trách Tinh Hạnh muốn lời lẽ nghiêm nghị nhắc nhở Bói Hưng Thiên và người khác không được âm thầm lấy ra chân đây. Tổ thứ nhất cũng chính là tu vi cảnh giới tại tinh hầu cảnh trở xuống tinh mệnh sư nhóm Mani kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói. Trong bọn họ đại đa số đều căn bản là không có cách luyện chế ra mệnh thạch. Cho nên tuy rằng số người tham gia là nhiều nhất, nhưng là bây giờ người còn lại cân nhắc, nhưng cũng vừa vặn chỉ là so sánh tinh hoàng tổ nhiều hơn một chút. Chỉ có chừng 100 người. Hướng theo Tinh Hạnh vất ống tay áo một cái. Đây hơn 100 vị tinh mệnh sư trong tay nâng mệnh thạch. Nhất thời tất cả đều bay đến bầu trời, xếp thành một loạt. Bói Thanh Sơn sụ mặt, đưa tay chỉ một cái, khối thứ nhất mệnh thạch đã bay đến tử vi mệnh trong mâm mani. Liền thấy tử vi mệnh bàn kia 16 cái văn tự một loại ký hiệu bên trên đột nhiên từng người sáng lên một đoàn hồng quang. Tuy rằng tổng cộng có 16 đạo hồng quang, nhưng mà hội tụ vào một chỗ cũng không sáng, cực kỳ yếu ớt, mà tại đây trong ánh sáng, vậy mà dần dần nổi lên một con số, 9, bên cạnh Lăng Kinh Vân cất cao giọng nói, đây là nhân duyên mệnh thạch, nhân duyên vận vì 9, người kế tiếp, dứt tiếng, Lăng Kinh Vân cũng là đưa tay chộp một cái, khối này mệnh thạch liền trở lại người luyện chế trong tay. Mà Bói Thanh Sơn lại là một chỉ điểm ra, khối thứ hai mệnh thạch liền rơi vào tử vi mệnh trong mơ mani. Hai người phối hợp ngược lại cực ăn ý, tự nhiên phán xét tốc độ cũng là cực nhanh. Hơn nữa mệnh trên bàn hiện ra con số cũng là vô cùng rõ ràng, cho nên đối với kết quả không có bất kỳ người nào có đáng nghi. Liên loại này hơn 100 khối mệnh thạch theo thứ tự rơi vào tử vi mệnh bàn, rất nhanh đã có kết quả cuối cùng. Một người đến từ Tiệt Không Môn tinh mệnh sư và một người đến từ ngoại vực tinh mệnh sư. Hai người bọn họ luyện chế ra mệnh thạch vận đạo nhiều nhất, đạt tới 19. cho nên cũng để cho hai người bọn họ từ tổ này đừng trông thắng được. Rốt cuộc thành công tiến vào top 10 hàng ngũ. Cái kết quả này để cho Tiệt Không Môn mọi người sắc mặt hơi coi trọng một ít. Bất kể nói thế nào, là một tông nhị môn, top 10 bên trong có bọn họ đệ tử, đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, đây cũng không phải là bọn họ mục tiêu cuối cùng, mà hai tên dẫn đầu tiến vào top 10 tinh mệnh sư. Cũng tuyệt đối không thể tại giai đoạn thứ tư trong tỷ thí bạo suất lạnh môn. Bọn họ một môn chân chính hy vọng, vẫn là bói thị xương. Tại mệnh sư minh đám trưởng lão thay nhau trên trận phía dưới. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, cũng đã đem đằng trước ba tổ mệnh thạch phán xét xong. Cũng quyết định top 10 trong 6 cái chỗ ngồi. Chỉ là, ngoại trừ tổ thứ nhất trong cái kia Tiệt Không Môn đệ tử ra. Còn lại 5 người, vậy mà toàn bộ đều là tới từ ngoại vực. Cái này khiến Linh Tinh Môn cùng Thiên Tài Tông trên mặt mọi người không nén nổi đều hơi khó coi. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể hy vọng còn lại hai tổ bên trong có thể có mình môn phái đệ tử tiến nhập top 10. Mà đến lúc này, mọi người tâm tình cũng là càng ngày càng tăng vọt. Bởi vì còn lại hai tổ, Tinh Quân Tổ cùng Tinh Hoàng Tổ mệnh thạch phán xét mới thật sự là đặc sắc. Đặc biệt là đây hai tổ bên trong đều chia tay có đến bị nhìn chăm chú tinh mệnh sư. Tổ thứ tư, bói trưởng lão, ngươi đến phụ trách tinh hạnh, vậy mà để cho bói Hưng Thiên một thân một mình phụ trách đối với Tinh Quân Tổ luyện chế ra mệnh thạch tiến hành phán xét. Bởi vì tổ này trong trước mắt còn lại tinh mệnh sư chỉ có hơn 40 vị, cho nên một người ngược lại cũng có thể ứng phó được. Chỉ có điều, trong đó chính là có đến Dài Anh cùng bói Thị Sương hai người này. Hiển nhiên, Tinh Hạnh là cố ý muốn nhìn một chút, bói Hưng Thiên có thể hay không tuẫn tư vũ tệ. Bói Hưng Thiên cười lạnh một tiếng, cũng không từ chối, đi đến Tử Vi mệnh bàn bên cạnh, ngón tay nhẹ một chút. Một khối mệnh thạch đã bay vào mệnh trong mâm. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.